Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 2113. Góc truyện audio.com. Ngay tại chúng nữ sắp không nhịn được muốn hướng nhà mình phu quân cầu tha thứ thời điểm, Chu Uyển Nhi ra pháp đã đánh xong. Tuần này Uyển Nhi cũng là ngạnh khí, quả thực là không kêu một tiếng nhẫn đến cuối cùng. Chỉ là trên mặt biểu tình kia, cho dù ai nhìn đều biết nàng là đang nhẫn nhịn lớn lao đau đớn. Sau đó, Chu Uyển Nhi lại khập khễnh đi đến đang đi trên đường, lần nữa quỳ xuống. Tiếp lấy Chu Diệp vừa nhìn về phía Trúc Dung tiểu la lị, mở miệng nói: "Linh Nhi, ngươi có biết sai?" "Linh Nhi không biết, Linh Nhi không sai." Trúc Dung tiểu la lị ngạnh lấy cổ, lớn tiếng nói: "Ngươi biết sai, liền thiếu chịu chút phạt. Không biết sai, liền thụ nhiều chút phạt." Nói tới chỗ này, Chu Diệp nói: "Ngươi sai liền sai tại không nên cùng nhà mình tỉ muội tranh đấu. Trong nhà sau đều là người nhà, không thể tranh chấp. Đây cũng là ta Chu gia gia pháp, ta cũng không phải ngươi Chu gia người, vì sao muốn phòng thủ ngươi Chu gia gia pháp?" Tiểu La Lị không phục hỏi: "Cha ngươi Trúc Dung động chủ đem ngươi giao phó cùng ta, ngươi liền muốn phòng thủ tuần này mọi nhà pháp?" Chu Diệp nói, mở miệng nói: "Đã ngươi không muốn nhận sai, vậy liền trừng phạt gấp bội a, còn không mau mau tới lãnh phạt." "Nào có dạng này, nhận sai chịu lấy phạt, không nhận sai còn muốn bị phạt. Dựa vào cái gì a?" Trúc Dung tiểu la lị lớn tiếng phản bác: "Huynh trưởng đại nhân, Linh Nhi không sai, mọi chuyện tất cả nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Ta nguyện mang Linh Nhi bị phạt." Chu Uyển Nhi nói, chật vật đứng dậy, hướng về Chu Diệp đi đến. "Uyển Nhi tỷ, chớ có dạng này, người ta vốn không sai. Hắn đây là loạn mệnh, không cần để ý hắn." Trúc Dung tiểu la lị thở phì phò nói: "Linh Nhi đừng làm rộn." Nghe được Trúc Dung tiểu la lị lời nói, Chu Uyển Nhi cười khổ nói: "Không quy củ không phương viên, gia pháp không thể lấn." Vừa nói, Chu Uyển Nhi một bên tránh thoát Trúc Dung tiểu la lị lôi kéo tay của mình, đi tới Chu Diệp trước mặt, lần nữa nằm tiếp. Lập tức ba ba âm thanh bên tai không dứt. Chờ Chu Diệp chấp hành gia pháp hoàn tất, ngươi lại nhìn cái kia Chu Uyển Nhi, trên mặt tái nhợt như xương, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, không ngừng từ thái dương đuôi lông mày nhỏ xuống, rõ ràng đã đau đến cực điểm. Kế tiếp, Chu Diệp vừa nhìn về phía cung yêu cơ tiểu la lị, hắn cái nhìn này trực tiếp liền đem tiểu la lị dọa cho khóc. Tôn tiểu la lị thật không biết vì cái gì ngày xưa đối với chính mình y thuận tuyệt đối, che chở đầy đủ người, đột nhiên hôm nay biến đáng sợ như vậy. "Huynh trưởng đại nhân, chuyện này cũng cùng Hương Nhi không quan hệ, ngươi liền trừng phạt ta đi." Chu Uyển Nhi nói, đứng dậy đều không đứng dậy, trực tiếp mắt nhắm lại, chờ lấy chịu gia pháp. Không hề nghi ngờ, lần này Chu Uyển Nhi lại thay Tôn tiểu la lị chịu gia pháp. Trong nội đường chúng nữ, cả đám đều không đành lòng quay mặt đi, mà đang đi trên đường quỳ Trúc Dung tiểu la lị càng là song quyền nắm chặt, tim như bị đao cắt đồng dạng. "Linh Nhi biết sai rồi, Linh Nhi nguyện bị phạt, cầu ngươi đừng có lại đánh Uyển Nhi tỷ tỷ." Trúc Dung tiểu la lị cuối cùng nhịn không được la lớn: "Ta tới thay Uyển Nhi tỷ bị phạt. Hương Nhi, Hương Nhi cũng nguyện ý thay Uyển Nhi tỷ tỷ bị phạt." Tôn tiểu la lị cũng mở miệng nói ra: "Ha ha." Nghe được hai cái tiểu la lị lời nói, Chu Diệp cười: "Hai người các ngươi nếu sớm nói như thế, Uyển Nhi cũng không đến nỗi chịu này trọng phạt. Trừng phạt không phải mục đích, chỉ là thủ đoạn. Ta chỉ muốn để các ngươi biết tỷ muội đồng tâm tầm quan trọng. Đã các ngươi nguyện ý thay Uyển Nhi nhận qua, vậy hôm nay sự tình liền dừng ở đây rồi." Nói tới chỗ này, Chu Diệp ôm Chu Uyển Nhi đứng dậy: "Ta tiễn đưa Uyển Nhi vào phòng bên trong tĩnh dưỡng, các ngươi cũng xuống đi thôi." Nói xong, Chu Diệp liền ôm Uyển Nhi rời đi hậu đường. Trúc Dung Tiểu La Lị nghe được Chu Diệp lời nói, lập tức trong lòng một hồi khổ sở. Nàng không sinh Chu Diệp khí, nàng tức giận chính mình, khí chính mình vì cái gì không sớm một chút đứng ra. Dạng này Uyển Nhi tỷ cũng không cần chịu này hình phạt. Mà Tôn Tiểu La Lị trong lòng lúc này không sai biệt lắm cũng cùng Trúc Dung Linh suy nghĩ một dạng. Nàng cũng tại hối hận, vì cái gì không sớm một chút đứng ra, để cho Uyển Nhi tỷ tỷ thiếu chịu chút hình phạt. Một lớn một nhỏ hai cô bé con, cứ như vậy ngơ ngác quỳ gối trong hậu đường, thẳng đến chúng nữ tan hết, các nàng vẫn như cũ quỳ ở nơi đó. Có lẽ như vậy, trong lòng các nàng sẽ dễ chịu một chút. Một bên khác, tại Chu Uyển Nhi trong khuê phòng, lúc này Chu Uyển Nhi nằm ở trên giường, bình yên hưởng thụ lấy nhà mình phụ thân phục vụ. Bây giờ nàng, sắc mặt hồng nhuận, xinh đẹp cười như hoa. Nào có vừa rồi bộ kia suýt chút nữa bị Chu Diệp đánh chết bộ dáng a, rõ ràng. Nàng vừa mới chính là trang. Bất quá nghĩ đến cũng là, lấy Chu Uyển Nhi cái kia cửu giới chi chủ thể chất, như thế nào lại bị chỉ là mấy bàn tay đánh chết đi sống lại đâu. Không nói năng lực của bản thân nàng, chỉ nói nàng kế thừa từ mẫu thân mình hay là Asgard thần chi huyết mạch, cũng tuyệt không có khả năng bị chỉ là mấy bàn tay đánh thành bộ dáng kia. Còn nữa nói chuyện, Chu Diệp hắn như thế nào cam lòng thật đánh nữ nhi của mình đâu. Nói đùa cái gì, đau đều đau không qua tới đâu, như thế nào cam lòng đánh. Uyển Nhi bây giờ có thể nói cho ta biết, tại sao muốn ta phối hợp ngươi diễn cái này xuất diễn đi. Chu Diệp vừa đem một khối cắt gọn hoa quả đưa đến nữ nhi của mình trong miệng, vừa nói, phải biết, cái này xuất diễn thế nhưng là Chu Uyển Nhi chết mài cứng rắn pha, để cho hắn phối hợp với diễn. Nếu không, Chu Diệp như thế nào lại làm ra loại này tăng thêm hai cái Tiểu La Lị ác cảm độ sự tình đâu. Hắn tăng độ yêu thích còn soát không bằng đâu. Ca ca, nhân ra chỉ là muốn thể hội một chút tình tỉ muội sâu cảm giác mà thôi đi. Uyển Nhi làm nũng nói. Nếu như không như thế mà nói, Linh Nhi cùng Hương Nhi như thế nào lại đối với ta mở rộng cửa lòng đâu. Tình tỉ muội sâu, nghe được con gái nhà mình lời nói, Chu Diệp trên mặt không khỏi để lộ ra một bộ cực kỳ cổ quái biểu lộ. Nữ nhi của mình nên không phải cái kia giới tính có vấn đề a. Còn tình tỉ muội sâu, nhìn thấy nhà mình phụ thân trên mặt cái kia quái dị thần sắc, Chu Uyển Nhi dây đã hiểu cha mình ý nghĩ trong lòng. Nàng không khỏi trong lòng khẽ động, giống như đại khái, khả năng, có thể, dạng này để cho nhà mình phụ thân hiểu lầm, cũng là cực tốt sự tình a. Nghĩ tới đây, Chu Uyển Nhi cố ý giải thích nói. Ca ca, nhân gia thật chỉ là muốn theo Linh Nhi cùng Hương Nhi giữ gìn mối quan hệ mà thôi a, lại nói. Liền hứa cái kia Lưu Quan Trương ba huynh đệ có thể kết làm không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng cầu chết cùng năm cùng tháng cùng ngày huynh đệ. Khác họ, thì không cho ta thể hội một chút sinh đồng cừu chết chung huyệt khác họ quan hệ tỉ muội sao? Sinh đồng cừu chết chung huyệt, tựa như là hình dung vợ chồng a. Chu Diệp có chút do dự mà hỏi. Nói sai mà thôi, ngược lại nhân ra chỉ là muốn như vậy mà thôi. Nói tới chỗ này, Chu Uyển Nhi một mặt cảnh giác nhìn xem nhà mình phụ thân nói. Không cho phép dùng năng lực của ngươi nhìn trộm thay đổi tư tưởng của ta. Bằng không ta sẽ hận ngươi cả một đời. Ha ha, làm sao lại thế? Ta làm sao có thể đi nhìn trộm con gái nhà mình tư tưởng a? Ta cũng không phải bi ti. Chu Diệp có chút lúng túng nói. Nhìn thấy nhà mình nét mặt của phụ thân, Chu Uyển Nhi trong nháy mắt thì nhìn phá hắn. Nếu như nàng mới vừa không nói câu nói kia mà nói, e rằng tư tưởng của mình đã bị nhà mình phụ thân cho nhìn trộm đi. Cách chương.